Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 500, trang 500. Hắn nói hai câu này sau thế nhưng lập tức lui ra phía sau vài bước. Dựa vào chương ghế dựa ngồi xuống, thẳng đem trong phòng ba người đều cấp dẫn lại đây, chương 281 một khối thi thể lộ lưu sinh bọn họ ở. Nơi đó nhìn thanh y thư sinh học lại nửa ngày, trách không được. Chính là hỏi hắn làm sao vậy, hắn lại như thế nào cũng không chịu nói. Tình huống như vậy răng co 3 phút tả hữu. Sau đó thanh y thư sinh đột nhiên đứng lên nói, ta hiểu được, ngươi minh bạch cái gì a? Lộ lưu sinh đạp hắn một chân, ngươi minh bạch, chúng ta còn không có minh bạch đâu, loại chuyện này các ngươi vẫn là không rõ cho thỏa đáng. Thanh y thư sinh tựa như nhiễu khẩu lệnh giống nhau nói đến, hắn lời này nói thực nghiêm túc. Lộ lưu sinh cũng biết hắn là nghiêm túc, tuy rằng hắn người này ngày thường thoạt nhìn sẽ không nói vài câu lời nói thật, nhưng là một khi nghiêm túc lên, đã nói lên chuyện này xác thật là rất nghiêm trọng, người kia thân phận. Cư nhiên liền ngươi đều không thể nói ra. Lộ lưu sinh vuốt cằm nói, kia ta liệt kỳ quái, trên đời này còn có cái gì người là không thể nói đâu. Ngươi đừng hỏi, ta biết ngươi lòng hiếu kỳ trọng, chẳng qua người này sự tình ngươi biết đến càng ít càng tốt. Hai ta là bằng hữu, ta mới nói như vậy, thiếu biết chút còn có thể bảo mệnh. Thanh y thư sinh nói, hoa đại ca thân phận thật sự như vậy. Thần bí. Hoàng Kiều nghe xong lúc sau có chút hơi giật mình, nàng phía trước tổng cảm thấy Hoa Vinh Nguyệt là cái thực thần bí người, chính là thân phận thật của hắn lợi hại đến trình độ này. Liền xác thật làm nàng cảm thấy có chút ma huyễn, bởi vì Hoa Vinh Nguyệt ở nàng xem ra tuy rằng làm sự ngẫu nhiên có chút cổ quái, nhưng là giống như từ đầu tới đuôi cũng chưa làm qua cái gì quá phận sự tình. Là một cái làm việc thoạt nhìn còn tính rất trầm ổn người, chính là người nói cái này bảo bối cổ trùng chính là đối hắn có phản ứng. Lộ lưu sinh giơ trong tay cái kia ống trúc nhỏ nói, người không phải nói đem hoác tập huyết tích ở bên trong này sâu liền tính là thả ra đi cũng sẽ hướng bên trong phi sao? Đó là tình hình chung tới nói. Thanh y thư sinh ấp úng nói, gặp phải người kia, sâu sẽ hướng ra phi cũng coi như bình thường. Không hiếm là, người này hắc bạch. Lộ lưu sinh cân nhắc một hồi hỏi, hắc. Thanh y thư sinh phi thường khẳng định gật gật đầu. Hiện tại thế nào ta không rõ ràng lắm. Trước kia tuyệt đối là hắc, hắc. Hắn thật như vậy lợi hại. Lộ lưu sinh cau mày lại nói, kia hắn người này làm việc thật sự có thể tin được không? Có thể tin được không? T. Thanh y thư sinh hít vào một hơi. Một bộ đối với vấn đề này rất là răng đau cảm giác. Hắn người này, làm việc chỉ theo tâm ý tới. Ta có đôi khi cũng không biết hắn rốt cuộc khi nào muốn làm gì. Bất quá hắn nếu đều đem các ngươi đưa tới loại địa phương này tới. Hẳn là đối với các ngươi, còn không có cái gì. Ý xấu đi. Hắn lời này mới nói được một nửa, bỗng nhiên quay đầu thấy Hoàng Kiều, tổng cảm thấy có điểm quen mắt, sau đó âm thầm cân nhắc một hồi, theo lý thuyết hắn đối với xuất hiện ở lộ lưu sinh bên người cô. Nương cũng chưa cái gì lòng hiếu kỳ, rốt cuộc lộ lưu sinh bằng hữu đều biết hắn người này phong lưu. Bên người cô nương tới tới lui lui quá nhiều, chỉ là cái này cô nương quá mức quen mắt. Làm hắn tổng cảm thấy nàng hẳn là ở gần nhất giang hồ đại sự xuất hiện quá, loại này liền ở bên miệng nhưng chết sống chính là nghĩ không ra cảm giác làm thanh y thư sinh có chút ruột gan cồn cao, đến tột cùng sự tình gì gặp qua cái này cô nương mặt đâu. Thanh y thư sinh ở nơi đó điên cuồng tưởng, một cái công phu không cao cô nương, lớn lên còn rất xinh đẹp. Gần nhất trên giang hồ đại sự, từng cọc, từng cái, hắn ở nơi đó suy nghĩ 10 phút, chờ đến hắn rốt cuộc nghĩ tới thời điểm, hắn đôi mắt liền đột nhiên trừng lớn, Lộ Lưu Sinh đều đã quay đầu đi. Hắn từ chính mình trong túi không biết như thế nào lại móc ra một cái tử hồ lô. Chính Mỹ từ từ uống thượng mấy khẩu khi, liền bỗng nhiên cảm giác có người ở trên vai hắn phái hai hạ, hắn quay đầu lại nhìn lại. Liền kinh ngạc nhìn đến thanh y thư sinh trên mặt mang theo một loại đau kịch liệt. Bi tráng, thương cảm, thậm chí còn có điểm vui sướng khi người gặp họa biểu tình, ngươi xong rồi, hắn dùng đồng dạng đau. Kịch liệt ngữ khi nói đến, Lộ Lưu Sinh, ngươi thần kinh. Ngươi xong rồi, thanh y thư sinh không hề có tức giận lại lặp lại một lần. Bên miệng vui sướng khi người gặp họa còn không có biến mất. Ngươi xong rồi, hắn vừa nói một bên từ cửa sổ nơi đó lại chạy đi ra ngoài. Còn không quên một bên lặp lại nói. Ngươi xong rồi, chờ đến hắn đi ra ngoài 5-6 mét. Trong phòng còn có thể nghe thấy hắn đang nói, ngươi xong rồi, thanh âm. Thanh âm này rằng co mười mấy giây mới dần dần thu nhỏ. Biến mất, thoạt nhìn thanh y thư sinh hẳn là đi xa. Hoàng Kiều cùng công tử ta đều nhìn Lộ Lưu Sinh. Đôi mắt đều trừng đến đại đại. Bọn họ cũng đều biết thanh y thư sinh là Lộ Lưu Sinh bằng hữu, nhưng lại không biết hắn vì cái gì sẽ bỗng nhiên nói như vậy. Đặc biệt là ở vừa rồi mới vừa nói xong bọn họ sẽ không có nguy hiểm dưới tình huống. Nhớ mang máng. Hắn hình như là tự hỏi sau một lúc mới đột nhiên cái dạng này. Hắn vừa mới rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Lộ Lưu Sinh hồ lô dơ lên bên miệng. Một bộ không biết nên muốn hay không tiếp tục đi xuống uống cảm giác. Hắn tuy rằng đối với người khác chỉ vào cái mũi mắng hắn loại sự tình này sớm thành thói quen. Nhưng vừa mới cùng người khác mắng hắn cảm giác còn bất đồng. Hắn tổng cảm thấy chính mình như là bị nguyền rủa. Bách Hiểu Sinh ra hỏa này hôm nay không thích hợp a, nói chuyện lời mở đầu không đáp sau ngữ, chẳng lẽ là gần nhất vội vàng bài bảng sự tình đem hắn cấp làm cho hôn đầu. Hoa Vinh Nguyệt từ an toàn phòng ra tới, liền thuận đường đi lục phiến môn. Nàng gần nhất đang ở chậm rãi điều chỉnh chính mình ở Bách Thảo Đường xuất hiện tần suất. Bách Thảo Đường phụ cận đều đã có người cảm thấy kỳ quái. Bắt đầu hỏi Tề Đại Phu vì cái gì hắn học đồ thường xuyên không ở nhà. Cho nên Hoa Vinh Nguyệt hiện tại đi lục phiến môn đều là chọn lấy thuốc khoảng cách. Rốt cuộc tại như vậy tiểu nhân địa phương nhàn thoại truyền vẫn là rất lợi hại. Hoa Vinh Nguyệt tiếp nhận lục phiến môn một chồng nhiệm vụ. Từ trung gian lựa làm một cái tiểu đội trưởng. Nàng từ toàn an trấn sau khi trở về có nghĩa vụ cho chính mình thủ hạ tới chọn lựa yêu cầu ra nhiệm vụ, còn phải xử lý một đống văn kiện. Hết chương.